Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc kia, giống như một đạo màu đen lợi kiếm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nhanh vô cùng, giống như mũi tên rời cung, còn không cùng Liễu Vô Tà chớp mắt, màu đen quái vật đã xuất hiện ở hắn một em mờ bên trong, mượn quỷ mâu, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ, màu đen quái vật dài răng nanh sắc bén, không có mắt, cũng không có lỗ tai, cổ quái như vậy sinh vật, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy, giống như một con chuột lớn, nhọn móng vuốt, hướng Liễu Vô Tà hai cánh tay nắm tới, phát ra ác liệt tiếng xé gió. Những người khác muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi. Màu đen quái vật tốc độ giống như sao rơi, càng ngày càng gần, một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tấm màu đen phù lục. Nuốt, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện phản kích, một khi bị màu đen quái vật tránh, bản thân có thể sẽ bị quào chày, ở không xác định dưới tình huống, trực tiếp sử dụng chiếm đoạt tổ phù, sắp tối sắc quái vật chiếm đoạt tiến vào, còn không biết màu đen quái vật là cái gì, không dám tùy tiện sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt tổ phù trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Một đoàn quả cầu đen bị phong ấn ở chiếm đoạt tổ phù bên trong. Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, cho đến giờ phút này, mới thấy rõ ràng quái vật chân chính khuôn mặt, màu đen quái vật bị chiếm đoạt tổ phù khống chế sau đó. Đối Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, mặc dù không có ánh mắt, tựa hồ có thể thời gian đầu tiên phán đoán Liễu Vô Tà vị trí. Đây là quỷ linh tinh, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ quái dị. Không nghĩ tới hắn gặp trong truyền thuyết quỷ linh tinh, nghe nói chúng cuộc sống ở âm dương hai giới chỗ. Cực kỳ đặc thù, không có gấp luyện hóa quỷ linh tinh, Liễu Vô Tà cần từ trên người nó tìm càng nhiều tin tức hơn. Thần thức cưỡng ép tiến vào quỷ linh tinh trong cơ thể. Quả nhiên từ trong cơ thể hắn cảm giác được một chút loài người hơi thở. Hơn nữa cái này cổ hơi thở còn không ngừng một cổ. Trừ Long Uyên Khánh hơi thở bên ngoài, còn có những người khác hơi thở. Liễu huynh, mới vừa rồi đó là quái vật gì? Long Uyên Hùng vội vàng lên tiếng hỏi. Long Uyên Sinh còn có Long Uyên Mộng trong ánh mắt bọn họ lộ ra tha thiết. Quỷ linh tinh, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, chiếm đoạt tổ phù xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỷ linh tinh bị phong ấn trong đó, hướng về phía bọn họ dương nanh múa vuốt, thật là xấu xí, Long Uyên Mộng che cặp mắt, không gặp qua như vậy xấu xí vô cùng quái vật, Long Uyên Hùng đi về trước một bước, muốn xem rõ ràng hơn một ít, quỷ linh tinh phát ra quỷ dị tiếng kêu, để cho người rợn cả tóc gáy, chính là hắn cầm ta quào chày, ta muốn giết hắn, Long Uyên Khánh tức giận vô cùng, nói xong cũng muốn giết đầu này quỷ linh tinh, ác liệt trường kiếm, trực bức chiếm đoạt tổ phù tới, quỷ linh tinh bị phong ấn căn bản không cách nào tránh, ngươi vẫn không thể giết nó, ta từ trong cơ thể nó cảm giác được những người khác loại hơi thở. Ta hoài nghi cái này hư minh giới trừ chúng ta ra. Còn có những người khác tộc, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi chiếm đoạt tổ phù, Long Uyên Khánh một kiếm rơi vào khoảng không, tin tức này đối tất cả người mà nói, quá mức khiếp sợ, hư minh giới còn có những người khác loại, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Nói tiếp, Long Uyên Sinh vỗ vỗ Long Uyên Khánh bả vai, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng, để cho Liễu Vô Tà nói tiếp, cái này là ta suy đoán. Hư minh giới trừ chúng ta ra, hẳn còn có những người khác, chỉ cần theo quỷ linh tinh tàn lưu lại hơi thở, hẳn có thể tìm được người loại trụ sở. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, hết thảy các thứ này đều là hắn suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể, mới vừa rồi từ quỷ linh tinh trong cơ thể, cảm ứng được hơi thở cũng không chỉ loài người, còn có rất nhiều không biết tên hơi thở, liền Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua. Nói cách khác, quỷ linh tinh không chỉ là đánh lén qua bọn họ, vậy đánh lén qua những sinh vật khác, hư minh giới lớn như vậy, chúng ta như thế nào đi tìm? Long Uyên Tử lên tiếng hỏi, bọn họ đi mấy ngày, bốn phía vẫn là trống rỗng, không có gì cả, Long Ảnh bọn họ không lên tiếng, trong con người giống vậy xuất hiện vẻ nghi hoặc, coi như bọn họ biết hư minh giới còn có những người khác loại. Nên như thế nào tìm được bọn họ? Rất đơn giản, men theo quỷ linh tinh đi, liền có thể tìm được bọn họ. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, dự định thả quỷ linh tinh, chỉ cần đi theo nó đi, liền có thể tìm được bọn họ câu trả lời mong muốn. Nếu như quỷ linh tinh đem chúng ta mang tới địa phương nguy hiểm làm thế nào? Long Uyên Khánh đặc biệt tức giận, hắn không lúc nào không muốn giết liền đầu này quỷ linh tinh, bởi vì hắn vết thương trên cánh tay miệng càng ngày càng ngứa, hận không thể đưa cánh tay chặt đứt, quả thật có cái loại này có thể, nhưng là trước mắt mà nói, chúng ta còn có biện pháp khác không? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, quỷ linh tinh có lẽ có thể mang bọn họ đi loài người trụ sở, cũng có thể mang bọn họ đi quỷ linh tinh bộ lạc nhóm. Một cái quỷ linh tinh liền để cho bọn họ như vậy nhức đầu. Nếu như gặp gỡ một đám, tất cả mọi người đều phải chết. Đám người yên lặng. Liễu Vô Tà nói không sai, bọn họ hiện tại còn có biện pháp khác không? Tin tức truyền không đi ra, nơi này có hư không mờ mịt, đi lên ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tìm được lối ra. Dứt khoát như vậy, còn không bằng đánh cuộc một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ta chống đỡ Liễu Vô Tà chủ ý, Long Ảnh cái đầu tiên đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà đề nghị này, ta cũng chống đỡ, Long Uyên Hùng theo sát phía sau, Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng nhìn về phía Long Uyên Sinh. Phát hiện hắn không nói gì, hai người rối rít giơ tay, bọn họ vậy đồng ý, chỉ còn lại Long Uyên Sinh cùng Long Uyên Khánh hai người. Bọn họ không đồng ý, có thể phải lựa chọn mỗi người một ngã, việc đã đến nước này, vậy chúng ta trước dựa theo Liễu Vô Tà biện pháp, không quá chúng ta nhất định phải chú ý. Long Uyên Sinh trầm ngâm một tí, trước mắt mà nói, cái này đích xác là tốt nhất biện pháp. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo ma liên, đem quỷ linh tinh trói buộc đứng lên, muốn chạy trốn, lập tức mượn ma liên đem khóa, quỷ linh tinh không có tu vi, vậy không cảm giác được nó sức chiến đấu như thế nào. Duy nhất để cho đầu người đau chính là chúng xuất quỷ nhập thần. Còn có làm người sợ hãi tốc độ, người hoàn toàn không biết chúng ẩn núp ở địa phương nào. Có lẽ ở ngươi dưới lòng bàn chân, có lẽ ở ngươi trên đỉnh đầu, mở ra chiếm đoạt tổ phù, đem quỷ linh tinh thả ra, quỷ linh tinh sau khi ra, dương ra liền hướng Liễu Vô Tà táp tới. Mà liền đột nhiên co rúm lại, quỷ linh tinh phát ra một tiếng hét thảm, nhanh chóng chui xuống đất, biến mất vô ảnh vô tung. Quỷ linh tinh trong cơ thể lưu lại Liễu Vô Tà một chút hơi thở, có thể thuận khí tức đuổi theo. Ở bên kia, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, những người khác nhanh chóng đuổi theo. Chương 2142, âm dương khí. Liễu Vô Tà không ngừng thay đổi phương hướng, phía sau 6 người đi theo cùng nhau thay đổi, chỉ như vậy triển khai ngươi truy đuổi ta đuổi, không biết qua bao lâu. Long Uyên Tử trong cơ thể tiên khí sắp hao hết thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, từ thời gian trên tính toán, bọn họ lần này chạy trốn ước chừng một ngày cỡ đó. Mỗi cái người cũng mệt thở hồng hộc, Liễu Vô Tà bắp thịt phía dưới ẩn núp vô số thật nhỏ không gian, bên trong để dành số lượng cao tiên khí, trước tiêu hao bắp thịt bên trong không gian tiên khí, cùng hao hết sau đó, lại điều động thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đến khi thái hoang thế giới bên trong tiên khí sắp khô kiệt thời điểm, bắp thịt phía dưới không gian tiên khí căn bản khôi phục. Vòng đi vòng lại, có thể tới hồi điều động, mới để cho Liễu Vô Tà kiên trì lâu như vậy, chúng ta làm sao dừng lại? Long Uyên Hùng miệng to thở dốc, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cũng không có người loại sinh hoạt dấu hiệu, một đường chạy nhanh, bọn họ đã không tìm được đường trở về, hoàn toàn bị lạc ở hư minh giới, thiên phạt chi nhãn sử dụng. Liễu Vô Tà hướng nhìn bốn phía, quỷ minh nhìn về phía dưới đất, quỷ linh tinh ngay tại hắn 10, em ra ngoài, lẳng lặng nằm sấp ở dưới đất chỗ sâu, chúng ta bị bao vây. Liễu Vô Tà nắm chặt ẩm huyết đao, cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả người sắc mặt đại biến, vèo vèo vèo, bốn phía truyền tới nhiều tiếng xé gió, trên trăm đầu quỷ linh tinh từ dưới đất nhô ra, nhanh chóng đánh về phía bọn họ. Liễu Vô Tà, đều do ngươi, làm hại chúng ta bị quỷ linh tinh bao vây. Long Uyên Khánh còn kém tức miệng mắng to, hắn chưa từng như vậy bực bội qua, tay phải không cách nào vận dụng, chỉ có thể dựa vào tay trái xuất kiếm, sức chiến đấu xa không bằng trước, đối mặt trên trăm đầu quỷ linh tinh, bảy người như lâm đại địch. Mỗi cái người thi hành mở ra cả người thủ đoạn, diệt sạch để cho quỷ linh tinh đến gần, một khi bị quỷ linh tinh bắt, hậu quả có thể tưởng tượng được, sẽ sống sờ sờ ngứa chết. Liễu Vô Tà, mau nghĩ biện pháp. Long Ảnh hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lúc này, liền Long Uyên Sinh đều ở đây mệt nhọc đối phó, dựa vào thân pháp, lần lượt tránh quỷ linh tinh công kích. Liễu Vô Tà vậy rất nóng nảy, đã thử sử dụng thôn thiên thần đỉnh, quỷ linh tinh số lượng quá nhiều, hơn nữa tốc độ bọn họ thật nhanh. Còn không cùng sử dụng thôn thiên thần đỉnh, bọn họ liền biến mất vô ảnh vô tung. Liên tục nhiều lần, Liễu Vô Tà cũng nhào hụt một cái, thôn thiên thần đỉnh lần đầu tiên mất đi hiệu lực, vừa đánh vừa lui. Liễu Vô Tà sử dụng phần linh bảo quán, tạo thành một đạo chân không phòng ngự che chở, đem đám người bảo vệ đứng lên. Mấy đầu đến gần quỷ linh tinh trực tiếp bị phần linh bảo quán chiếm đoạt đi vào, bị ma liên trói buộc, quỷ linh tinh còn trong lòng đất cũng không rời đi, không giải được ma liên, quỷ linh tinh liền không cách nào chạy khỏi Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Vèo, một đầu quỷ linh tinh từ Long Uyên Hùng sau lưng nhô ra. Bọn họ không cách nào công phá phần linh bảo quán phòng ngự, lại có thể từ dưới đất lựa chọn đánh lén. Đệ đệ, mau tránh. Long Ảnh không kịp cứu, để cho Long Uyên Hùng mau tránh ra, vẫn là chậm một bước. Quỷ linh tinh móng vuốt sắc bén, ở Long Uyên Hùng bắp chân vị trí tìm một tí, nhất thời máu tươi đầm đìa. Long Uyên Hùng không kịp xử lý vết thương, trong tay kiếm rộng hung hăng chém xuống, rắc rắc, quào chảy Long Uyên Hùng quỷ linh tinh, bị hắn một kiếm bổ ra, màu đen máu phun ra khắp nơi đều là, bị chém ra quỷ linh tinh, lại không có chết đi, dù là biến thành hai múi, như cũ trên mặt đất qua lại, mỗi cái người cảm giác da đầu tê dại, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy một màn. Quỷ linh tinh cuộc sống ở âm dương hai giới, bọn họ không chịu thiên địa quy tắc trói buộc, nói cách khác, bọn họ không có sanh lão bệnh tử, thiên địa bất diệt, vĩnh sinh không chết, rất nhiều cuộc sống ở âm dương hai giới sinh vật đều là như vậy. Mau để cho ta xem vết thương. Long Ảnh nhanh chóng xông lại, kiểm tra Long Uyên Hùng trên bắp chân vết thương, cùng Long Uyên Khánh vết thương trên cánh tay miệng như nhau. Cũng là hình tam giác, ta không có sao. Long Uyên Hùng tuét miệng cười một tiếng, để cho tỷ tỷ không muốn lo lắng. Quỷ linh tinh tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu đã nắm giữ chúng công kích một ít kỹ xảo, nuốt phần linh bảo quán đột nhiên phóng đại. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh che giấu ở chiếm đoạt tổ phù chỗ sâu, ấn đường điểm một cái điểm mở ra, thình lình một màn để cho những người khác sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà tại sao có thể có viên thứ ba ánh mắt? Quỷ mâu xuất hiện, sử dụng một khắc kia, bốn phía không gian đột nhiên thả chậm, những quỷ kia linh tinh chạy nhanh tốc độ, nếu so với trước kia chậm gấp đôi hơn. Long Ảnh, ta nói cho ngươi vị trí, ngươi phụ trách ra tay. Liễu Vô Tà nói nhanh, hắn bất quá thần tiên cảnh, bất luận là tốc độ công kích tay vẫn đoạn, xa không đạt tới chân chính đại la kim tiên. Long Ảnh là đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Được, Long Ảnh nhanh chóng cùng Liễu Vô Tà hội họp, hai người cơ hồ vai sóng vai. Bên kia, Liễu Vô Tà đột nhiên chỉ hướng bên trái không gian, kỳ quái chính là Liễu Vô Tà chỉ hướng khu vực cái gì cũng không có, vì sao phải chỉ hướng nơi đó? Long Ảnh không do dự, trường kiếm trong tay lăng không đâm ra, suy, máu tươi màu đen bắn tán loạn, làm Long Ảnh trường kiếm rơi xuống một khắc kia, vừa vặn một đầu quỷ linh tinh bay về phía nơi đó. May mắn thế nào, bị Long Ảnh trường kiếm đâm trúng, quỷ yêu kéo dài thời gian có hạn, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mở ra mi tâm một khắc kia, hồn hải ở giữa hồn lực, giống như là lũ lụt vậy xông về quỷ mâu, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 tức, bên này, bên kia, Liễu Vô Tà hai tay gật liên tục. Long Ảnh chính là trái phải cùng làm, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Trong chớp mắt, quỷ linh tinh chết thảm trọng, hơn một nửa quỷ linh tinh bị Long Ảnh đâm trúng, còn lại những quỷ kia linh tinh ý thức được nguy cơ, toàn bộ chìm vào trong đất, công kích tạm thời ngưng. Long Uyên Sinh bọn họ một mặt đờ đẫn, chủ yếu là bị Liễu Vô Tà mi tâm vậy con mắt kinh động. Ấn đường chậm rãi khép lại, quỷ mưu chìm vào nê hoàn cung chỗ sâu, óc truyền tới một hồi choáng váng, Liễu Vô Tà suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật may Long Ảnh kịp thời trợ giúp. Ngươi không có sao chứ? Long Ảnh một mặt quan tâm vẻ, mới vừa rồi nếu như không có Liễu Vô Tà, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Không có sao, nghỉ ngơi một tí liền tốt. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, thần thức tiến vào hồn hải, bên trong một phiến khô kiệt, quỷ minh ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, rút ra đi hắn 90% hồn lực, viễn cổ hồn hải thả ra ngập trời hồn gió, thổi hướng Liễu Vô Tà hồn hải, hồn lực lấy mắt thường có thể thấy được phương thức đang khôi phục. Long Ảnh bắt đầu Long Uyên Hùng xử lý vết thương, vẩy lên chữa trị thuốc. Hiệu quả vậy, chỉ có thể tạo được cầm máu tác dụng, không cách nào để cho vết thương hoàn toàn khép lại. Long Uyên Khánh phát ra tiếng kêu thê lương, hắn vết thương đã bắt đầu thối rữa, dần dần hướng bốn phía lan tràn, mau chặt đứt tay ta cánh tay. Long Uyên Khánh không chịu nổi, để cho Long Uyên Sinh chặt đứt hắn cánh tay, coi như tổn thất một cánh tay, cũng không nguyện ý chịu đựng thống khổ như vậy. Quỷ linh tinh trong cơ thể ẩn chứa một loại kỳ quái độc tố, đã theo máu tiến vào trong cơ thể của ngươi, coi như chặt đứt cánh tay, ngũ tạng lục phủ vậy sẽ từ từ mục nát. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, hắn hồn hải đã khôi phục 7-8 phần, lên tiếng cắt đứt Long Uyên Khánh. Long Uyên Sinh đã giơ trường kiếm lên, nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, lại đem trường kiếm thu, đều do ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta làm sao có thể bị động như vậy. Long Uyên Khánh đột nhiên xông lại, bắt Liễu Vô Tà thân thể, lớn tiếng gầm thét, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ có thể theo đường cũ trở về, coi như không có thể tìm được lối ra, còn có thể muốn những biện pháp khác. Hiện tại tốt lắm, bọn họ hoàn toàn bị lạc ở hư minh giới, thời gian dài khẩn trương cao độ, để cho tất cả người thuộc về bên bờ tan vỡ. Cái đầu tiên tinh thần hỏng mất là Long Uyên Khánh, ai vậy không có ngăn cản. Long Uyên Mộng cùng Long Uyên Tử mặc dù không lên tiếng, đối Liễu Vô Tà vậy có rất lớn ý kiến. Long Uyên Khánh, ngươi đủ rồi, cũng không ai hy vọng phát sinh như vậy sự việc. Long Ảnh thay Long Uyên Hùng băng bó kỹ sau đó, đứng lên, một tiếng khẽ kêu, đem Long Uyên Khánh cùng Liễu Vô Tà kéo ra, để cho bọn họ bình tĩnh một tí. Liễu Vô Tà không lên tiếng, sự việc phát triển đến bước này, đã xa xa vượt qua bọn họ dự đoán, bảy người vô lực ngồi trên mặt đất, mỗi cái người cúi đầu không lên tiếng. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đã thử độ hóa quỷ linh tinh, có phát hiện không bất kỳ hiệu quả nào, quỷ linh tinh không có tín ngưỡng, ngươi như thế nào đi thay đổi hắn tín ngưỡng, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách. Long Ảnh ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, làm nàng đồng ý Liễu Vô Tà quyết định này một khắc đó trở đi, đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Ngay cả là chết, vậy không có câu oán hận nào. Tiến vào hư minh giới trước, nàng bói một quẻ, lần này giữ nhiều lành ít, sống sót xác suất cực kỳ nhỏ, vì gia tộc, bọn họ tình nguyện tự mình hy sinh. Khác quỷ linh tinh rút lui, kỳ quái chính là, bị Liễu Vô Tà nhốt quỷ linh tinh như cũ nằm sấp ở dưới đất. Động một cái không nhúc nhích, tựa hồ bị cái khác quỷ linh tinh từ bỏ, hẳn là ma liên quan hệ, khác quỷ linh tinh đã không đem nó làm đồng bạn. Đợi ước chừng thời gian chung trà, quỷ linh tinh đột nhiên động, Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp ra. Những người khác đi theo tới, do dự một tí, vẫn là đi theo lên, bọn họ hiện tại trừ đuổi theo, đã không có đường khác có thể đi, tiếp tục ở hư minh giới dạo chơi, sớm muộn sẽ điên mất. Bảy người chung một chỗ, lẫn nhau còn có thể nói một chút nói, giải trừ nội tâm kiềm chế, quỷ linh tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà miệng to thở dốc, cầm ra 1 triệu tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, bị long ảnh chém giết quỷ linh tinh toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt. Ma diễm tương kỳ luyện hóa sau đó, tạo thành 2 đạo âm dương khí, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, quỷ linh tinh dựa vào hấp thu âm dương khí mà sống. Chúng trong cơ thể ẩn chứa nhiều âm dương khí, ngược lại thì thành toàn Liễu Vô Tà, những thứ này âm dương khí Liễu Vô Tà không có gấp vận dụng, mà là để dành, bởi vì số lượng quá ít, không đủ để trợ giúp hắn đột phá tu vi. Quỷ linh tinh đi tới lui ngừng ngừng, cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước trên đường chân trời xuất hiện một tòa mơ hồ kiến trúc đường danh. Cách nhau rất xa, nhìn không phải rất rõ, cho người một loại mơ hồ cảm giác, linh tinh đến nơi này sau đó, lại cũng không đi tới, một mực nằm sấp ở dưới đất, 7 người đi theo cùng nhau dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, bên kia nhìn giống như là một tòa kiến trúc, Long Uyên Hùng vết thương bắt đầu ngứa ngáy, lúc nói chuyện nhe răng toét miệng, cưỡng ép chịu đựng không đi gãi vết thương, loại cảm thụ đó có thể tưởng tượng được. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, còn không vội vàng đi qua. Long Uyên Khánh không kiềm chế được, cái đầu tiên xông ra, nếu là kiến trúc, nhất định là có những người khác loại sinh hoạt. Chờ một tí, Long Uyên Sinh gọi lại Long Uyên Khánh, bọn họ còn không xác định, trước mặt rốt cuộc có phải hay không kiến trúc, nếu như là quỷ linh tinh đại bản doanh, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chương 2143, thần bí bóng đen. Để ngừa phía trước gặp nguy hiểm, Long Uyên Sinh gọi lại Long Uyên Khánh, nhất định phải thảo luận kỹ hơn, ta cùng Liễu Vô Tà đi trước tra xem. Các ngươi ở lại chỗ này, chờ chúng ta tín hiệu. Long Uyên Sinh nhìn vòng quanh một vòng, hắn tu vi cao nhất, Liễu Vô Tà có chiếm đoạt tổ phù, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thời gian đầu tiên lui về. Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng bị thương, Long Uyên Mộng cùng Long Uyên Tử 2 người tu vi thấp nhất. Để cho Long Ảnh lưu lại bảo vệ bọn họ, cái này an bài, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, đám người không có ý kiến, đồng ý cái này an bài. Liễu Vô Tà đem quỷ linh tinh phong ấn ở chiếm đoạt tổ phù bên trong, đi theo Long Uyên Sinh rời đi. Long Ảnh thì là nhanh bày trận, tạo thành một cái vòng chiến, quỷ linh tinh coi như đem bọn họ vây lại, vậy rất khó xông phá trận pháp, lần này ngay cả hạ đều bị trận pháp phong ấn, 5 người ngồi chung một chỗ, nhìn chăm chú Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh biến mất phương hướng. Bọn họ đã dần dần loãng ra bọn họ tầm mắt, 2 người tốc độ không nhanh không chậm, một trước một sau, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước tầm mắt rõ ràng không thiếu, đích xác là một tòa kiến trúc, bất quá cái loại này kiến trúc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, thật là cổ quái kiến trúc. May là Liễu Vô Tà kiến thức rộng, khi thấy trước mắt kiến trúc một khắc kia, trên mặt chảy ra một chút vẻ quái dị. Ở Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, xuất hiện một tòa tùng trạng loại kiến trúc, không thấy được cửa sổ, nhưng là có thể thấy rõ ràng dùng đặc thù đá xây dựng mà thành. Long Uyên Sinh quay đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, 2 người đều là mặt đầy hồ nghi, thùng nước loại kiến trúc, quả thật đặc biệt thưa thớt. 2 người tiếp tục đi về phía trước, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít, khoảng cách kiến trúc càng ngày càng gần. Phát hiện ống tròn kiến trúc ra muốn đối bọn hắn nghĩ còn lớn hơn. Trừ cái này ra, xa xa còn có rất nhiều tương tự ống tròn kiến trúc. Cao thấp không cùng, lớn nhỏ vậy không giống nhau. Đây là địa phương nào? Vì sao xuất hiện như vậy hơn cổ quái kiến trúc? Long Uyên Sinh dừng bước, không có tiếp tục đi về phía trước, tựa như hỏi không hỏi, giống như là đang hỏi Liễu Vô Tà, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Liễu Vô Tà đi về trước mấy bước, cùng Long Uyên Sinh đứng vai sóng vai, thi triển quỷ mâu, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Làm tầm mắt chạm đến ống tròn kiến trúc một khắc kia, một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi quỷ mâu, những kiến trúc này cực kỳ quỷ dị, lại ngăn cản loài người thần thức tra xem, liền quỷ mâu đều không cách nào theo dõi trong đó, ngươi ở lại chỗ này, ta lại xem. Long Uyên Sinh để cho Liễu Vô Tà lưu tại chỗ, mình hướng tòa thứ nhất ống tròn kiến trúc đi tới, mỗi đi một bước, Long Uyên Sinh cũng sẽ dừng lại nửa hơi thời gian. Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cái loại này ống tròn kiến trúc không dưới mấy chục tòa. Lớn nhất ống tròn kiến trúc đường kính đạt hơn 1000 mét. Nhỏ nhất ống tròn kiến trúc, giống như là một cái ống khói. Bởi vì không có cửa hộ, thần thức lại không cách nào tra xem. Căn bản không biết bên trong là cái gì. Long Uyên Sinh đến gần ống tròn kiến trúc 100 mét thời điểm. Đột nhiên đứng yên, một cổ lực lượng vô hình, ngăn lại hắn đường đi. Liễu Vô Tà cảm giác được rõ rệt. Có một cổ nhàn nhạt năng lượng, đang hướng bọn họ tấn công tới. Bất chi bất giác, một đạo bóng người màu đen trôi lơ lửng ở Long Uyên Sinh trên đỉnh đầu. Hắn nhưng hồn nhiên không biết, nhưng là Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, nhưng nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà nặn chặt ẩm huyết đao, âm thầm cho Long Uyên Sinh truyền âm, tỏ ý hắn âm thầm phòng bị, bóng người màu đen cũng không có mở ra công kích. Kỳ quái chính là, bóng người màu đen ở Long Uyên Sinh trên đỉnh đầu lơ lửng một vòng, rất nhanh biến mất, hướng Liễu Vô Tà bên này bay tới, phảng phất là một đoàn không khí, nhưng lại chân thực tồn tại. Bóng đen không có rời đi, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tựa hồ đang dòm ngó cái gì. Đối phương không ra tay, Liễu Vô Tà chỉ có thể lấy tịnh chế độc. Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, bóng đen không giống như là loài người, cũng không phải quỷ tộc, là một loại hắn chưa từng thấy qua chủng tộc, không có ngũ tạng lục phủ, không có thân xác, hoàn toàn là hư vô. Bóng đen xoay ba vòng sau đó, đột nhiên rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, lơ lửng không chừng, bởi vì không có ngũ quan, Liễu Vô Tà cũng không biết bóng đen lớn lên giống cái gì. Liễu Vô Tà đã thử nói chuyện, đối phương không có phản ứng, vậy dùng thần thức dò xét qua, giống như đá chìm biển khơi, hai bên chỉ như vậy giằng co tại chỗ. Long Uyên Sinh đã trở lại, tay cầm trường kiếm, đứng ở bóng đen sau lưng, Liễu Vô Tà tỏ ý Long Uyên Sinh an tâm một chút chớ nóng. Ngàn vạn không nên động thủ, bóng đen hẳn là từ ống tròn bên trong kiến trúc bay ra ngoài. Ước chừng đi qua 10 tức chừng thời gian, bóng đen đột nhiên trôi dạt đến Liễu Vô Tà phía trước. Hóa là một cái chỉ dẫn động tác tay, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy một chút kinh hãi, bóng đen lại chỉ dẫn bọn họ tiến vào ống tròn kiến trúc. Hai người do dự một tí, quyết định đi vào xem. Việc đã đến nước này, đã không có nơi lựa chọn, Liễu Vô Tà âm thầm cho Long Ảnh truyền âm, nếu như bọn họ trong vòng một giờ không thể trở về cùng bọn họ hội họp, bọn họ lập tức rời đi nơi đây, tiếp tục tìm lối ra. Hai người đi theo bóng đen phía sau, ung dung xuyên qua vậy một đạo vô hình năng lượng, tựa như tiến vào một cái ngoài ra thế giới, bốn phía thiên địa pháp tắc cùng hư minh giới hơi có chút không cùng. Thật giống như còn có còn sót lại tiên giới quy luật trôi lơ lửng trên không trung. Bóng đen thân thể đột nhiên đi lên trên, trôi lơ lửng ở ống tròn kiến trúc chóp đỉnh. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh thân thể lược, bay đến giữa không trung, trên đỉnh đầu là sương mù màu đen, trước bọn họ đã thử, đụng chạm một tí, thân thể nhanh chóng bị đông cứng, bóng đen chớp mắt rồi biến mất, chui vào ống tròn bên trong kiến trúc, ta đi vào trước, Long Uyên Sinh làm trước một bước, chặt cùng bóng đen, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, thân thể hướng ống tròn bên trong kiến trúc rơi đi, bên tai sinh gió, hai người nhanh chóng hạ xuống, cũng không biết đi qua bao lâu, bốn phía tầm mắt đột nhiên biến hóa. Một tòa thị trường thế giới mới xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai người rơi vào một tòa kỳ quái trên đường phố, hai bên còn có một chút kỳ quái quái cửa hàng. Càng một màn quỷ dị xuất hiện, tương tự cái loại này bóng đen còn có rất nhiều, bọn họ qua lại trên đường phố, coi thường Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh hai người, phần trăm. Một hồi xí xô xí xào thanh âm từ phía sau hai người truyền tới. Ba cái tướng mạo quái dị loài vừa nói Liễu Vô Tà nghe không hiểu nói. Từ bọn họ bên người đi tới, giống vậy coi thường Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh hai người. Đưa mắt nhìn dài ba cái đầu quái vật rời đi, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh hai người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, không biết trải qua nhiều ít sự việc, nhưng là phát sinh trước mắt một màn, là hắn đến tận bây giờ chưa bao giờ trải qua. Hư minh giới hư không mờ mịt, chỉ có tiến vào hư minh giới người mới biết hắn chân thực tồn tại. Hư minh giới không chịu 3000 thế giới quản hạt, không chịu thiên địa pháp tắc ràng buộc, nơi này độc thành nhất giới, hai người tràn đầy không mục đích ở trên đường phố đi. Thấy tất cả loại muôn hình muôn vẻ quái vật, có chút có thể gọi tên, có chút bọn họ cũng không biết là gì sao sinh vật. 3000 thế giới quá lớn, Liễu Vô Tà kiếp trước chỉ đặt chân qua le que mười mấy vị diện mà thôi. Cộng thêm mỗi ngày đều có mới loài nhô ra, không nhận biết ngược lại cũng bình thường. Một đầu bò sát quái vật, trưởng giả ba con chân, từ Liễu Vô Tà mu bàn chân trên bò qua, suýt nữa một cước đem hắn giết chết. Khi quái vật hướng Liễu Vô Tà ói liền một hớp nước miếng. Liễu Vô Tà giày nhanh chóng mục nát hết, cốc cốc cốc, một đầu đồ vật khổng lồ đối diện hướng bọn họ đi tới, đây là răng cưa trùng. Long Uyên Sinh nhận ra loại sinh vật này, kéo Liễu Vô Tà nhanh chóng lui đến bên cạnh. Răng cưa trùng thể hình quá lớn, cơ hồ chiếm hết toàn bộ đường phố, ngoạ nguậy thân thể giống như là một đoàn to lớn quả cầu thịt. Răng cưa trùng cả người đều là răng, đây cũng là răng cưa trùng lai lịch, cầm nó chọc giận có thể mấy phút đem người cắn thành mảnh vỡ. Kỳ quái chính là hai người đi vào lâu như vậy cũng không gặp phải cái gì công kích, liền trước ba chân côn trùng cũng chỉ là hướng Liễu Vô Tà ói một cái. Răng cưa trùng đã ép tới gần hai người, nồng nặc mùi tanh hôi, un kéo đến tới, hai người dán chặt trước hai bên đường phố, răng cưa trùng thân thể, như cũ từ bọn họ trên thân thể cút đi. Long Uyên Sinh thật sự là không nhịn được, cả người dính đầy trước màu vàng chất nhờn, tản mát ra từng cơn hôi thối khí, đang muốn nôn ngoẹ, từ hai người trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói, không muốn chết liền nuốt trở về, ngươi nếu là ói, răng cưa trùng rất nhanh sẽ trở lại ăn các ngươi. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh nhanh chóng ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn. Thấy một viên loài người đầu, đang nhàn nhã ngồi ở bằng lan bên bờ, cười híp mắt nhìn bọn họ hai cái, thấy loài người, Long Uyên Sinh một mặt vẻ kích động, bọn họ tiến vào hư minh giới mau nửa tháng, lần đầu tiên thấy những người khác loại tâm tình này, không cần nói cũng biết, các ngươi là mới tới đây hay sao, ngồi ở bằng lan chỗ nam tử trên mặt như cũ chất đầy trước nụ cười. Hướng hai người hỏi, dám hỏi vị huynh đài này, đây là địa phương nào? Long Uyên Sinh nuốt xuống mấy miệng, buồn nôn rốt cuộc áp chế xuống, hướng tên kia nam tử ôm quyền, một mặt kích động hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở chỗ này hỏi một chút đề, là phải trả giá thật lớn, nếu như các ngươi thật muốn biết, vậy thì lên tới uống một ly đi. Nam tử thu hồi đầu, lưu lại một cái hình bóng, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh nhìn nhau, nhanh chóng đi về phía trước đi, phát hiện nơi này lại là một tòa trà lâu, mới vừa tới cửa, lại bị dài hai cái đầu loài người cản lại, bên trái đầu là người đàn ông, bên phải đầu là phụ nữ, hẳn là liền thể người, đi vào uống trà cần giao nạp một món tức giận, bên trái đầu mở miệng nói chuyện, để cho hai người nộp tức giận, tức giận. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh nhìn nhau, đầu óc mơ hồ, bọn họ lần đầu tiên nghe nói, uống trà không cần tiên thạch, cần nộp tức giận, hơn nữa tức giận là cái quỷ gì, tức giận đó là sống khí, ở chỗ này 3.000 thế giới đồ hết thảy đều là rác rưởi. Chỉ có tức giận mới là duy nhất, chỉ cần tước đoạt một món hoạt khí cho bọn họ, các ngươi liền có thể đi vào uống trà, ngồi ở lầu hai tên kia nam tử lên tiếng nhắc nhở Liễu Vô Tà hai người. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút hiểu ra, bọn họ trong miệng nói tức giận, nhưng thật ra là thân thể con người ở giữa hoạt khí. Làm hoạt khí hao hết, loài người vậy sẽ từ từ chết đi, tước đoạt càng nhiều, thân thể lại càng yếu ớt, vì làm rõ ràng tình huống, hai người quyết định tước đoạt một món tức giận đi ra. Liễu Vô Tà rút ra lấy một món hoạt khí, lại hóa vì mình hình dáng, ở hắn lòng bàn tay nhảy, thật là mạnh sinh mạnh lực, cái này tia hoạt khí ta thích, bên trái vậy cái đầu dương ra miệng to, đem Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra ngoài hoạt khí hút vào. Mặt đầy vẻ hưởng thụ, Long Uyên Sinh tước đoạt đi ra ngoài hoạt khí, bị phía bên phải viên kia nữ đầu người hấp thu. Chương 2144, Thông U Chi Thành. Hoạt khí cũng không phải là vô cùng vô tận, mỗi lấy ra một món, liền sẽ giảm thiểu mấy phần, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nhất là ở hư minh giới, nơi này thế giới cùng 3.000 thế giới hoàn toàn xa lạ. Muốn ở chỗ này còn sống, liền cần hấp thu số lớn tức giận, duy trì mình sinh mạng, không có sức sống rót vào, bọn họ thân thể, dần dần liền sẽ cùng hư minh giới hòa làm một thể. Coi như bọn họ tìm được lối ra, vậy vĩnh viễn không cách nào rời đi, 3.000 thế giới mỗi ngày đều có kỳ quái loài tiến vào hư minh giới. Chân chính có thể rời đi ít chi lại càng ít, cuối cùng đều được là hư minh giới một thành viên. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh bước vào trà lâu, hai người đứng ở thang lầu trước mặt, nhưng chậm chạp không có leo lên, bởi vì thang lầu cũng không phải là vật chết, mà là từ một đầu thanh trúc trùng diễn biến mà thành. Thanh trúc trùng là một loại rất cổ quái côn trùng, thân thể một đoạn, bàn ở nơi đó, giống như là từng tầng một nấc thang. Có thể theo hắn thân thể bước lên ở trên lầu 2. Lên đây đi, thanh trúc trùng sẽ không cắn các ngươi. Ngồi ở lầu 2 bằng lan chỗ nam tử thúc giục một câu. Để cho bọn họ không cần sợ, thanh trúc trùng mặc dù nhìn như hung ác, vì có thể ở hư minh giới sống sót, cam tâm tình nguyện làm thang lầu để cho người mỗi ngày đạp lên đạp. Liễu Vô Tà nhấc chân phải lên, dẫm ở thanh trúc trùng trên đầu, người sau đánh một cái mũi phì phì, đích xác không có cắn hướng Liễu Vô Tà, ngay sau đó chân trái đạp lên, theo thanh trúc trùng thân thể một chút xíu đi lên. Rất nhanh đến lầu 2, Long Uyên Sinh theo sát phía sau, vượt qua thanh trúc trùng, đứng ở nơi này tên nam tử trước mặt, đạp đi lên một khắc kia, Liễu Vô Tà thần thức nhìn về phía tên nam tử này tử. Khi thấy hắn tuổi cốt một khắc kia, trong con người tràn đầy không dám tin, người đàn ông này tuổi cốt, lại đạt hơn 10.000 tuổi, cái tuổi này, thả vào tiên la vực, tuyệt đối là lão cổ đồng cấp bậc, hơn nữa người này tu vi cực cao, sâu không lường được, thần thức không cách nào tra xem cụ thể tu vi, không dám tùy tiện sử dụng quỷ mâu. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, người này tu vi thấp nhất cũng là tiên tôn cảnh, hư minh giới quy luật cùng tiên la vực hoàn toàn không cùng. Hàng năm hấp thu hư minh giới quy luật, đưa đến bọn họ thân thể, đã không thuộc về người bình thường, Liễu Vô Tà dò xét không tới, ngược lại cũng bình thường, ngồi đi, nam tử mời Liễu Vô Tà bọn họ hai cái ngồi xuống. Vậy không khách khí, hai người ngồi ở nam tử đối diện, trên bàn chỉ có một bình trà, nam tử cầm ra hai cái ly, bỏ vào Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh trước mặt, ly buông xuống một khắc kia. Lại vẫn nhúc nhích một tí, lại là một đầu nước miếng thú, tướng mạo cùng ba chân đỉnh kém không nhiều, nam tử cũng không cầm bình trà lên, chỉ là gật một cái bàn, bình trà tự mình đứng lên tới, đi Liễu Vô Tà trước mặt nước miếng thú bên trong rót vào nước trà. Nơi này mỗi một dạng đồ, tựa hồ cũng hay sống được, bao gồm bọn họ hiện tại ngồi trà lâu, cũng đều là một cái hiếm thấy quái vật diễn biến mà thành. Mời, nam tử mời bọn họ uống trà, Long Uyên Sinh nhìn trước bàn trà, không nhịn được buồn nôn, nước miếng thú là một loại rất sinh vật kỳ quái. Tiên la vực vậy xuất hiện qua, bất quá đã diệt tuyệt, nước miếng thú lớn nhất diệu dụng, trong miệng của nó mặt có thể trang rất nhiều thứ, rất nhiều tu sĩ thích cầm hắn đựng nước, đây cũng là nước miếng thú lai lịch, đặt ở trên bàn bình trà, tên là bình lão quái, bụng lớn như trâu, có thể trang rất nhiều thứ, cái gọi là nước trà, thực tế là bình lão quái bụng chất lỏng bên trong, uống vào có cổ nhàn nhạt trà nhang, uống vào không có chỗ xấu, chỉ là người bình thường khó mà tiếp nhận, tiền bối xưng hô như thế nào? Long Uyên Sinh kềm chế không? Mở miệng trước hỏi, Liễu Vô Tà thưởng thức trong tay nước miếng thú, phát ra chi chi thanh âm, giống như là con chuột bị người nắm cổ, bên trong nước trà phát ra ưng ực tiếng, ngược lại là rất có ý tứ. Trả lời cái vấn đề này trước, cần một món hoạt khí, ta mới có thể trả lời ngươi. Nam tử đưa ra một đầu ngón tay, ở chỗ này, không có phục vụ miễn phí, bất kỳ đồ đều là thu lệ phí. Long Uyên Sinh nhìn một cái Liễu Vô Tà, người sau không lên tiếng. Long Uyên Sinh không thể làm gì khác hơn là tước đoạt một món hoạt khí đi ra. Tước đoạt đi ra ngoài một khắc kia, rõ ràng thấy Long Uyên Sinh già một ít, tóc mai nhiều hai sợi tóc bạc, hoạt khí tước đoạt càng nhiều, thân thể già yếu lại càng mau. Nam tử cầm ra một cái kỳ quái hồ lô, cũng không đem Long Uyên Sinh tước đoạt đi ra ngoài hoạt khí hút tiến thân thể, mà là đem hoạt khí bỏ vào hồ lô, sau này từ từ hưởng dụng. Ta kêu Mộ Ca, Mộ Ca thu Long Uyên Sinh hoạt khí, nói ra mình tên chữ, rất công bằng, chúng ta gặp nhau tức là có duyên phận. Ta lại nhiều đưa các ngươi một cái vấn đề, nơi này chủ nhân kêu Thông U Đại Đế, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mộ Ca nói xong, bưng lên trước bàn trà uống một hơi cạn sạch. Thông Ngươi Đại Đế, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, danh tự này giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ từ địa phương nào đã nghe qua, nhưng lại không nhớ nổi. Viễn cổ hồn hải nứt ra khe hở càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà không giải thích được nhiều hơn một ít không thuộc về hắn trí nhớ. Không nói được đạo không rõ, bao gồm trước tiến vào hư minh giới thời điểm, Liễu Vô Tà đối với nơi này quy luật, đồng dạng là giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ hắn trước đặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới hư minh giới, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca, mới vừa rồi dẫn chúng ta tiến vào bóng đen là ai? Vì sao phải dẫn chúng ta tiến vào Thông U Chi Thành? Liễu Vô Tà vậy không biết phát sinh cái gì, không giải thích được liền toát ra Thông U Chi Thành bốn chữ. Mới vừa rồi Mộ Ca cũng không nói tới Thông U Chi Thành bốn chữ. Khá tốt Mộ Ca cùng Long Uyên Sinh cũng không có cảm thấy khác thường. Bởi vì nơi này đúng là Thông U Chi Thành, Thông U Đại Đế quản hạt nơi đây đã vô số năm. Thuộc về tam giới chủ, bất luận người, yêu, ma, tất cả thuộc về hắn quản hạt. Không cùng Mộ Ca mở miệng, Liễu Vô Tà đã tước đoạt đi ra một món hoạt khí. Trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, Liễu Vô Tà sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa thái hoang thế giới miễn cưỡng không ngừng, mất đi hoạt khí, rất nhanh là có thể tu bổ, không giống như là Long Uyên Sinh, cần thời gian rất dài ân cần săn sóc, mới có thể đem hoạt khí bù lại. Bọn họ kêu tiếp linh sứ giả, ngày thường ở hư minh giới dạo chơi, gặp phải lạc đàn chủng tộc, sẽ mang bọn họ tiến vào Thông U Chi Thành. Mộ Ca thấy Liễu Vô Tà sức sống một khắc kia, con người đều thẳng, lần đầu tiên thấy mạnh mẽ như vậy hoạt khí, đồng dạng là hoạt khí. Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra ngoài hoạt khí lại có thể biến ảo thành mình hình dáng. Sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, không giống như là Long Uyên Sinh hoạt khí, chỉ là một đạo chất khí mà thôi, rất khó diễn hóa thành hình. Chúng ta như thế nào mới có thể rời đi Thông U Chi Thành? Trở lại Tiên La Vực, Long Uyên Sinh cấp bách hỏi, hắn một khắc chẳng muốn ở chỗ này, nói xong tước đoạt đi ra một món hoạt khí, tóc mai tóc, lại liếc một cây, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca, Long Uyên Sinh không hỏi, hắn tiếp theo cũng phải hỏi. Thù lớn chưa trả, không thể nào cả đời vây ở chỗ này, không trở về được, tam giới đã bị phong ấn, tiến vào hư minh giới người, vĩnh viễn cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Mộ Ca lắc đầu một cái, phát ra cười khổ một tiếng, hắn đã không nhớ rõ hắn ở chỗ này sinh hoạt đã bao nhiêu năm. Ngây ngô thời gian càng lâu, cùng hư minh giới sẽ sinh ra trong chỗ u minh liên lạc, càng không cách nào rời đi, bởi vì hắn đã trở thành hư minh giới một phần chia. Nghe được bọn họ không cách nào rời đi hư minh giới, Long Uyên Sinh vô lực ngồi ở trên cái băng ghế. Sắc mặt thảm trắng, lại không nói có thể hay không tìm được Long Giới, hiện tại liền trở về cũng là một đại vấn đề, còn không có cách nào thông báo gia tộc, để cho bọn họ không cần tiếp tục phái người tiến vào. Nếu như các ngươi thật muốn rời khỏi, ta ngược lại là có thể cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Nàng chắc có biện pháp, thấy hai người không nói lời nào, Mộ Ca nhìn về phía Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh. Biện pháp gì? Long Uyên Sinh một mặt cấp bách hỏi. Hoạt khí, Mộ Ca như cũ không quên thỉnh cầu hoạt khí, có hoạt khí. Hắn ở Thông U Chi Thành liền sống được hơn nữa dễ chịu. Long Uyên Sinh rất không tình nguyện tước đoạt đi ra một món hoạt khí. Sắc mặt lại trắng bệch liền một ít. Cô Tô cô nương, Mộ Ca bốn phía nhìn xem, xác định không có ai sau đó. Đột nhiên hạ thấp giọng, miễn cưỡng để cho Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh hai người có thể nghe được. Nói xong Mộ Ca đứng lên, tựa hồ không muốn nói tới cô Tô cô nương, hướng Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh ôm quyền. Sau đó nói, sau này gặp lại, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong, Mộ Ca từ lầu hai nhảy xuống, rơi vào trên đường phố, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn biến mất Mộ Ca, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh nhìn nhau, hai người nhanh chóng đứng lên, giống vậy cướp đến trên đường phố. Nếu quả thật như Mộ Ca mà nói, vậy tiếp linh sứ giả rất nhanh liền có thể tìm được Long Ảnh bọn họ. Cùng Long Ảnh bọn họ hội họp sau đó, liền đi tìm cô Tô cô nương rơi xuống. Chỉ cần có thể rời đi hư minh giới, Liễu Vô Tà có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Thông U Chi Thành bên ngoài, Long Ảnh nhận được Liễu Vô Tà tin tức sau đó, cũng biết bọn họ gặp phải nguy hiểm, mang Long Uyên Mộng còn có Long Uyên Hùng mấy người hướng Thông U Chi Thành chạy tới. Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng vết thương càng ngày càng ngứa. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ hắn cửa trong miệng hai người truyền ra, thanh âm lộ vẻ được phá lệ chói tai, trên đường phố không có trước nóng như vậy nháo, đột nhiên yên tĩnh trở lại, Mộ Ca tựa hồ sợ thứ gì, nói cũng chưa nói xong liền chạy ra, nơi này không có trời tối ban ngày, Thông U Chi Thành vẫn là mờ mịt, để cho người cảm giác vô cùng kiềm chế. Một hồi gió nhỏ đột nhiên lướt qua, Liễu Vô Tà tóc mai tóc nâng lên tới, từ sau lưng hắn, truyền tới kỳ quái thanh âm, hai người chợt xoay người lại, một chiếc màu trắng cổ kiệu lăng không hướng bọn họ bay tới. Tốc độ rất nhanh, không có giảm bớt chút nào ý, trên đường phố nếu như còn có những người khác, khẳng định sẽ bị cổ kiệu đụng bay. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Thanh hai người nhanh chóng đem thân thể gần sát hai bên đường phố, để tránh bị cổ kiệu đụng vào. Long Uyên Sinh mặc dù là đại la kim tiên cảnh, nhưng là cái này Thông U Chi Thành quá cổ quái, mà là cao thủ như mây, mới vừa rồi biến mất Mộ Ca, chính là một tên cao cấp cường giả. Màu trắng cổ kiệu đi qua Liễu Vô Tà bên người thời điểm, tựa hồ dừng lại một tí, rất nhanh lại hướng phía trước bay đi, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung, cho đến màu trắng cổ kiệu biến mất, trên đường phố lại bắt đầu náo nhiệt lên, những cái kia ly kỳ cổ quái loài, cũng không biết từ địa phương nào chui ra ngoài, có chút từ túi ránh nước, có chút từ trong khe đá mặt, có chút từ người khác trong bụng nhô ra, khí thế thật là mạnh. Trong kiệu mặt cất giấu một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Long Uyên Sinh nhỏ giọng nói, khó trách đường phố đột nhiên đổi được vô cùng yên lặng, bởi vì cần dành ra một con đường để cho màu trắng cổ kiệu thuận lợi thông qua. Chương 2145, trắng âm hồn. Đường phố khôi phục náo nhiệt, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh thở ra một ngụm chọc khí. Nàng kêu trắng âm hồn, Thông Nguyên Đại Đế thuộc hạ người chấp pháp một trong, nàng mới là Thông U Chi Thành chân chính ngài chúa tể. Bởi vì Thông U Đại Đế bế quan vô số năm, đang toàn lực hiểu tam giới lực, không biết lúc nào, Mộ Ca lại xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Sinh sau lưng, dọa bọn họ giật mình, người cũng sợ nàng, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, Mộ Ca tu vi không thấp, chẳng lẽ liền hắn cũng sợ cái này trắng âm hồn, hỏi dò toàn bộ Thông U Chi Thành ai không sợ nàng. Mộ Ca lườm một cái, mới vừa rồi hắn cảm giác được trắng âm hồn hướng bên này đến gần. Mới thời gian đầu tiên giấu, trắng âm hồn tính cách cực kỳ cô độc, nếu là đụng phải nàng, làm không thật là trực tiếp bị quất gân lột ra. Sống sờ sờ đau chết, xem ra cái này trắng âm hồn thật không đơn giản, có thể làm cho cả Thông U Chi Thành chủng tộc đều sợ nàng. Mới vừa rồi ngươi nói cô Tô cô nương là ai, ở nơi nào, ta làm sao mới có thể tìm được nàng? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Mộ Ca mặc dù không đáng tin, thời khắc mấu chốt bỏ lại bọn họ hai cái bỏ mặc, nhưng là trước mắt còn có thể sử dụng được hắn. Long Uyên Sinh đại ca, còn không cùng Mộ Ca mở miệng nói chuyện, xa xa chụp tới một giọng nói. Long Uyên Mộng bước nhanh hướng Long Uyên Sinh cùng Liễu Vô Tà chạy tới. Long Uyên Tử dìu đỡ Long Uyên Khánh, Long Ảnh dìu đỡ Long Uyên Hùng, các ngươi vậy tiến vào. Thấy bọn họ yên ổn vô sự, Long Uyên Sinh thở phào nhẹ nhõm. Long Ảnh hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Long Uyên Hùng bọn họ ánh mắt rơi vào Mộ Ca trên mặt, không nghĩ đến ở nơi này thật gặp ánh mắt coi là kẻ thù tộc. Mộ Ca trong cơ thể tiên la vực quy luật như có như không, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không tính là loài người, đã sớm trở thành hư minh giới một thành viên, chỉ là tướng mạo cùng loài người vô cùng tương tự thôi. Nếu như đem nhân tộc ném nhập ma giới sinh hoạt mấy chục ngàn năm, trong cơ thể nhân tộc quy luật vậy sẽ từ từ biến mất, cuối cùng cùng ma tộc đồng hóa. Mộ Ca hiện tại chính là như vậy. Bọn họ, Mộ Ca hướng Liễu Vô Tà hỏi, bọn họ đều là bạn của ta, hiện tại cần một cái an trí bọn họ địa phương, xin Mộ Ca tiền bối giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh thương thế nhất định phải bắt chặt thời gian chữa trị. Nơi này là Thông U Chi Thành, bọn họ không có chỗ ở, chẳng lẽ một mực ở trên đường đi lang thang? Nơi này kiến trúc cũng không phải là dùng đá cùng gỗ xây dựng mà thành, toàn bộ đều là tất cả loại quái vật diễn hóa ra tới, bao gồm bọn họ đạp mặt đất, thật ra thì đều là một tôn ngủ say đá thú. Ta rất nhiều năm không thấy loài người, coi như là làm chuyện tốt, bất quá nói xong rồi, ở một ngày thu lấy một món hoạt khí. Mộ Ca than thở một tiếng, Thông U Chi Thành mặc dù vậy có không ít người loại, nhưng là rất ít có lui tới. Liễu Vô Tà bọn họ vừa mới đến, coi như là trợ giúp bọn họ một lần, cũng không phải là miễn phí trợ giúp, ở một ngày liền muốn quen một món hoạt khí. Đồng ý, Long Uyên Sinh không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bọn họ tổng cộng có 7 người, có thể thay phiên tước đoạt hoạt khí, sẽ không nguy hiểm đến bọn họ thân thể. Trước là Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng chữa thương muốn chặt. Long Uyên Sinh là lĩnh đội, tuổi tác lại là lớn nhất một cái. Long Uyên Hùng là hắn đồng tộc huynh đệ, làm sao có thể nhìn bọn họ chết đi, cùng để ta đi. Mộ Ca mang bọn họ đi ở trên đường phố, càng đi càng lệch, bốn phía rất ít thấy cái khác loài, thỉnh thoảng trên đường phố sẽ toát ra một ít kỳ quái dây mây hướng bọn họ nắm tới. Mộ Ca đưa tay một cái đem những cái kia dây mây đánh bay. Quỷ Lăng, Huyết Đằng, Ô Nhiễm Nhanh Cây, nhìn hai bên đường phố những cái kia kỳ quái cây cối. Long Uyên Sinh có chút chết lặng, có chút sinh vật ở tiên giới đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ đến ở nơi này còn sống được thật tốt, không nên trêu chọc chúng, chúng vậy vậy sẽ không làm thương tổn các ngươi. Trắng Âm Hồn phụ trách thông U Chi thành trật tự, cấm chỉ đánh nhau, một khi phát hiện, trực tiếp bị xử tử. Mộ Ca nhắc nhở bọn họ, nếu như bị Trắng Âm Hồn phát hiện, có thể sẽ liên lụy đến mình. Đám người rối rít im miệng, mới vừa rồi Long Uyên Sinh đã đem bọn họ cùng Mộ Ca tới giữa nói chuyện âm thầm truyền cho Long Ảnh. Mấy người, đoàn người xuyên qua đếm con đường, phía trước tầm mắt đột nhiên thu hẹp, ống tròn kiến trúc nhìn như chừng mực, bên trong nhưng lớn vô cùng. Mộ Ca tiền bối, cái khác ống tròn bên trong kiến trúc vậy ở tất cả đủ loại tộc sao? Long Uyên Tử tò mò hỏi, không nhất định, có chút là lồng giam, có chút là tử địa, ta cũng không đi qua. Mộ Ca trừng mắt một cái Long Uyên Tử, để cho hắn không nên hỏi nữa. Dựa theo thông U Chi thành quy củ, hỏi vấn đề là cần sức sống, ngày hôm nay hắn đã miễn phí trả lời rất nhiều vấn đề. Đứng ở một tòa cũ nát trước viện môn, Mộ Ca cầm ra một món hoạt khí, rót vào đến cửa viện bên trong, hấp thu hoạt khí sau đó, cửa viện mình mở ra, Mộ Ca hướng về phía mọi người nói, vào đi thôi. Long Uyên Sinh làm trước một bước, chủ yếu là lo lắng bên trong gặp nguy hiểm, hắn tu vi cao nhất, một khi gặp nguy hiểm, có thể thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Đám người lục tục tiến vào, Mộ Ca cái cuối cùng đi vào. Tất cả người sau khi đi vào, cửa viện mình đóng cửa, viện tử chừng mực, chỉ có mấy chục mét vuông cỡ đó, tám người đứng ở chỗ này lộ vẻ được có chút chen chúc. Trước kia Mộ Ca một người ở cũng có thể, chỉ có ba căn nhà, Mộ Ca mình liền ở một gian, ngoài ra hai phòng tương đối cũ nát, hơn nữa địa phương vậy rất nhỏ, liền cửa sổ cũng không có, nơi nhỏ như vậy, các ngươi tạm trước ở đi. Mộ Ca nói xong trở lại nhà của mình, lưu lại Long Uyên Sinh bọn họ tại chỗ, đem bọn họ hai cái đỡ đi vào, ở Long Uyên Tử còn có Long Ảnh đỡ dưới. Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng đi vào phòng, hai người cắn chặt hàm răng, hết sức cố gắng không để cho chính hắn gọi ra. Tỷ, ta không chịu nổi, mau giết ta đi. Đóng cửa phòng sau đó, Long Uyên Hùng rốt cuộc không nhịn được. Trên đường nhiều lần Long Uyên Hùng muốn tự vẫn, mỗi lần cũng sẽ bị Long Ảnh hung hăng khiển trách một trận. Nước mắt theo Long Ảnh khóe mắt tuột xuống, bắt Long Uyên Hùng hai tay, không để cho hắn đi gãi vết thương. Hắn cẳng chân đã bắt đầu thối rữa, Long Uyên Khánh đã rơi vào hôn mê, vết thương dần dần hướng nơi bả vai kéo dài. Tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Long Ảnh đem Long Uyên Hùng ôm vào trong ngực, nước mắt nhuộm ướt Long Uyên Hùng bả vai. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở một bên, sử dụng quỷ mâu hướng nhìn bốn phía. Long Uyên Khánh khi thì hôn mê, khi thì tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại cũng sẽ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Long Uyên Sinh đại ca, mau nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ hai cái kiên trì không bao lâu, Long Uyên Mộng vậy khóc, không đành lòng nhìn Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng chết đi. Long Uyên Sinh chau mày, từ trong nhà mặt đi ra, quyết định đi tìm Mộ Ca, hắn chắc chắn biết chữa trị quỷ tinh linh quào chày biện pháp. Đừng quỷ khóc sói chu, kêu nữa cũng cho ta lăn ra ngoài, nếu là cầm Trắng Âm Hồn đưa tới, chúng ta đều phải chết. Mộ Ca từ gian nhà đi ra, đứng ở cửa phòng, hướng về phía Long Uyên Sinh bọn họ lớn tiếng hét, để cho bọn họ không muốn kêu nữa. Thông Ngũ Chi Thành lúc bình thường đều là rất yên lặng. Cấm chỉ lớn tiếng ồn ào náo động, cấm chỉ đánh nhau, Mộ Ca tiền bối, van cầu ngươi mau cứu bọn họ hai cái. Cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Long Uyên Sinh hiện tại cũng không có biện pháp gì, cơ hồ là năn nỉ giọng, bị quỷ linh tinh chộp chúng, không người nào có thể cứu bọn họ, ta khuyên các ngươi hay là cho bọn họ một thống khoái đi. Mộ Ca đã sớm nhìn ra, Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng hai người bị quỷ linh tinh nắm, có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích. Long Uyên Sinh thân thể thoáng một cái, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Mộ Ca một phen, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, để cho tất cả người tim rơi đến đáy cốc. Tỷ, mau giết ta đi, cho ta một thống khoái, ta thật không chịu nổi. Long Uyên Hùng răng đều phải cắn nát, để cho tỷ tỷ cho hắn một thống khoái, thà như vậy sống sờ sờ ngứa chết, còn không bằng một đao kết, dù sao đều là một cái chết. Mộ Ca tiền bối, cái gì điều kiện mới có thể để cho ngươi đồng ý cứu bọn họ? Liễu Vô Tà đột nhiên nói, hắn cảm thấy Mộ Ca còn có rất nhiều sự việc gạt hắn. Cái gì điều kiện cũng không được. Mộ Ca cười khổ một tiếng, rất nhanh lắc đầu một cái, nhưng là từ lời hắn bên trong đã hiểu, hắn chắc chắn biết như thế nào chữa trị. Chỉ là có khổ khó nói mà thôi. 10 đạo hoạt khí, Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra 10 đạo hoạt khí, đặt ở lòng bàn tay, chỉ cần Mộ Ca có thể trị hết bọn họ, cái này 10 đạo hoạt khí chính là hắn. Lần này Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra ngoài 10 đạo hoạt khí nếu so với trước kia tinh thuần nhiều. Mộ Ca con người cũng xanh biếc, không dám ra tay cướp đoạt, để tránh bị Trắng Âm Hồn phát hiện, chỉ có thể nuốt nước miếng, người thật quyết định phải cứu bọn họ. Mộ Ca hít sâu một hơi, áp chế nội tâm xung động, nhất định phải xác nhận một lần, tiền bối mời nói đi. Liễu Vô Tà đem 10 đạo hoạt khí đánh tới Mộ Ca trước mặt. người sau sử dụng hồ lô, đem 10 đạo hoạt khí thu đi vào, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà bên trái tóc mai đột nhiên nhiều một luồng tóc trắng. Vô cùng nổi bật, làm nổi lên hắn hơn nữa yêu dị, để cho nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, nhiều một chút bể râu. Giữa bọn họ nói chuyện, Long Ảnh nghe được rõ ràng, thấy Liễu Vô Tà tóc mai vậy luồng tóc trắng, không khỏi bên trong lòng đau xót, tóc trắng theo Liễu Vô Tà tóc mai tiêu nhỉu xuống, chậm chạp không cách nào khôi phục. Thái Hoang thế giới vận chuyển nhiều lần, mất đi hoạt khí đã khôi phục, nhưng là tóc mai tóc trắng như cũ không cách nào khôi phục. Có thể cứu bọn họ, chỉ có Cô Tô cô nương. Mộ Ca lần nữa nhắc tới người này, trà lâu thời điểm, Long Uyên Sinh hỏi hắn như thế nào mới có thể rời đi hư minh giới. Mộ Ca nói cũng phải người này, rốt cuộc cái này Cô Tô cô nương là người thế nào? Lại có thể biết rời đi phương pháp, liền làm phiền Mộ Ca tiền bối dẫn chúng ta đi gặp cái này Cô Tô cô nương đi. Liễu Vô Tà nói xong hướng phía bên ngoài viện đi tới. Dự định gặp một lát Cô Tô cô nương, trước nói xong rồi, thấy Cô Tô cô nương, nếu như nàng không đồng ý cứu bọn họ, 10 đạo hoạt khí ta là sẽ không trả lại, hơn nữa xảy ra chuyện, ta tổng thể không phụ trách, do các ngươi tự gánh vác. Mộ Ca một mặt trịnh trọng nói, yên tâm đi, xảy ra chuyện tự chúng ta bao. Long Uyên Sinh không kịp đợi nói, được, các ngươi cùng ta đi thôi. Mộ Ca mở ra cửa viện, mang bọn họ đi tìm Cô Tô cô nương, các ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ hai cái, không cho phép bọn họ tự vận. Long Ảnh cùng Long Uyên Tử còn có Long Uyên Mộng giao phó một câu, nhanh chóng lao ra, quyết định cùng đi xem. Chân thực không được, nàng tự mình quỳ xuống khẩn cầu Cô Tô cô nương cứu đệ đệ mình. Long Uyên Sinh do dự một tí, không có ngăn cản Long Ảnh. Long Uyên Hùng là em trai nàng, để cho nàng ở lại chỗ này, khẳng định sẽ nóng nảy như đốt. Thông U Thi Thành cấm chỉ đại chiến, trong sân tương đối an toàn, ngược lại cũng dùng không lo lắng Long Uyên Tử an nguy của bọn hắn. Đoàn người qua lại trên đường phố, càng đi càng lệch, phía trước xuất hiện một cái màu đen ngõ hẻm, trên mặt đất bò tất cả loại độc trùng dã thú. Chương 2146, Cô Tô, Mộ Ca đổi được cẩn thận một chút, mỗi đi một bước, đều phải chừng xem, rất sợ kinh động thứ gì. Liễu Vô Tà ba người theo sau lưng, đồng dạng là dè đặt, dẫm ở Mộ Ca trước đạp lên vị trí, u ám hẻm nhỏ rất dài, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, lúc này mới đi tới cuối. Phía trước xuất hiện một tòa nhỏ gác lửng, cực kỳ cổ xưa, một ly khô héo ngọn đèn dầu treo ở trên gác bưng. Mộ Ca mang mấy người bạn trước tới thăm Cô Tô cô nương. Xin Cô Tô cô nương mở cửa vừa gặp, Mộ Ca đứng ở gác lửng phía dưới, hướng lên trên mặt ôm quyền, gác lửng không có cửa hộ, dùng ba cây cột gỗ chống đỡ, chỉ có đạt được Cô Tô cô nương đồng ý, mới có thể thả bọn họ đi vào. Gác lửng yên tĩnh không tiếng động, đợi ước chừng 10 tức chừng thời gian, một cái mềm dây leo từ gác lửng kéo dài xuống, đây là huyết đằng, có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Mộ Ca thở mạnh không dám thở một tí, để cho Liễu Vô Tà bọn họ ba cái đứng tại chỗ. Ngàn vạn không nên động, không phải là người người đều có thể thấy Cô Tô cô nương. Mỗi lần Cô Tô cô nương chỉ gặp một người, lựa chọn ai, liền ai tới đi. Lúc tới, Mộ Ca đã cùng bọn họ dặn dò qua, huyết đằng ở trước mặt bốn người xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở Liễu Vô Tà trước mặt. Huyết đằng một cái quanh quẩn, quấn quanh ở Liễu Vô Tà eo ếch, thân thể bay lên trời, bị huyết đằng kéo theo gác lửng. Mộ Ca trong mắt co rúm một cái, hắn lấy là Cô Tô cô nương sẽ chọn Long Uyên Sinh. Dẫu sao hắn tu vi cao nhất, làm sao sẽ chọn Liễu Vô Tà? Hắn chỉ có nho nhỏ thần tiên cảnh à? Liễu Vô Tà không có phản kháng, mặc cho huyết đằng kéo mình, thân thể vững vàng rơi vào ở trên gác mặt, kéo kẹt, ở trên gác mặt có một cánh cửa nhỏ mình mở ra. Huyết đằng buông Liễu Vô Tà, tỏ ý hắn có thể tiến vào, quay đầu nhìn một cái Mộ Ca còn có Long Ảnh bọn họ. Bọn họ trong con ngươi tràn đầy vẻ khao khát, tất cả hy vọng cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Có thể thành công hay không? Toàn dựa vào hắn, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà bước vào cửa nhỏ, làm hắn nhảy vào một khắc kia. Bước chân nhẹ một chút, tựa như đạp hụt, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, ở trên gác cửa nhỏ đột nhiên đóng cửa, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Mộ Ca tiền bối, ngươi nói Cô Tô cô nương sẽ ra tay trợ giúp chúng ta sao? Long Ảnh nhìn về phía Mộ Ca, hướng hắn hỏi, không biết, vô số năm đi qua, Cô Tô cô nương chỉ ra tay trợ giúp người hai lần. Mộ Ca lắc đầu một cái, hắn cũng không xác định, nếu đã tới, vậy thì mặc cho số phận đi, những năm gần đây cầu Cô Tô cô nương người không phải số ít. Phần lớn đều ăn rồi bế môn canh. Coi như thuận lợi tiến vào gác lửng, cũng chưa chắc có thể mời được Cô Tô cô nương. Liễu Vô Tà trầm xuống đại khái hai tức thời gian, hai chân rơi trên mặt đất, xông tới mặt là tất cả loại gây mũi mùi thuốc. Hắn lại đứng ở một gian thuốc phòng bên trong, bốn phía mờ tối, chỉ có mấy ngọn đèn dầu trôi lơ lửng trên không trung. Miễn cưỡng có thể thấy một cách đại khái, Liễu Vô Tà hướng nhìn bốn phía, ở hắn phía trước, xuất hiện một đạo bóng lưng gầy yếu, đang phân phối trước thứ gì, phát ra tư tư thanh, nàng chắc là Mộ Ca trong miệng nói Cô Tô cô nương. Liễu Vô Tà không cắt đứt, đây là đối với người không lễ phép, chỉ như vậy đứng tại chỗ, đợi ước chừng thời gian chung trà, từ từ thanh biến mất, hình bóng một chút xíu lộn lại, Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, Cô Tô cô nương ngồi trên xe lăn, hai chân bị một tầng thật dày tấm thảm đắp lại, không thấy rõ tình huống cụ thể. Gặp qua cô Tô cô nương, Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ. Cô Tô cô nương oanh phát che mặt, Liễu Vô Tà không thấy được nàng hình dáng, bộ mặt cố ý dùng rối bời tóc che đỡ, chẳng muốn để cho người thấy nàng hình dáng. Ngươi vì sao phải trở về? Cô Tô cô nương ánh mắt xuyên thấu qua tóc rối bời, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thấy rõ ràng nàng trong ánh mắt thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng lời này là ý gì? Mình vì sao phải trở về? Chẳng lẽ hắn trước đã tới? Cô Tô cô nương biết ta? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi một câu. Hắn tiến vào hư minh giới thời điểm, liền có dũng khí cảm giác quen thuộc, tựa như đã tới, nhưng lại không nhớ nổi. Ngươi nếu đi, vì sao lại muốn quay về? Cô Tô cô nương tiếp tục hỏi, giọng muốn so với mới vừa rồi càng lạnh hơn một ít. Thân thể bắt đầu phát run, hàn khí thấu xương hướng bốn phía lan tràn, đặt ở hai bên những cái kia chai chai lọ lọ rối rít nổ tung. Không chịu nổi khí lạnh đánh vào, những hàn khí kia hướng Liễu Vô Tà bọc tới, Liễu Vô Tà không có sức ngăn cản, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại để cho hắn sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Rốt cuộc cô Tô cô nương tu vi đạt tới trình độ nào? Liền hắn cũng không biết, ta không hiểu cô Tô cô nương đang nói gì, Liễu Vô Tà chật vật nói ra, hắn thân thể bị khí lạnh bọc lại, khí lạnh theo Liễu Vô Tà mắt cá chân một chút xíu lên cao, thẳng đến đầu vị trí, toàn thân cũng bị đông lại, chỉ có đầu có thể hoạt động bình thường, chỉ cần cô Tô cô nương một câu nói, liền có thể ung dung giết chết Liễu Vô Tà. Ngươi dĩ nhiên không hiểu, bởi vì ngươi đều quên. Cô Tô cô nương nói xong, phát ra tê tâm liệt phế tiếng cười, cả nhà đều đang đung đưa, ước chừng cười mười mấy tức thời gian, cô Tô cô nương lúc này mới im tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không mang theo tình cảm hỏi, ngươi đến tìm ta làm gì? Nói xong, thuốc phòng bên trong nhiệt độ dần dần lên cao, đem Liễu Vô Tà bọc lại, hàn xương cũng ở đây dần dần tản đi, thân thể khôi phục tự do. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hồ nghi, chẳng lẽ mình thật đã tới hư minh giới, vậy gặp qua cô Tô cô nương? Rất nhanh lắc đầu một cái, từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, hắn rất xác định mình chưa bao giờ đã tới hư minh giới, mời cô Tô cô nương ra tay giúp ta cứu hai người. Liễu Vô Tà nói ra mục đích chuyến đi này, nếu Mộ Ca nói cô Tô có thể cứu, vậy nàng nhất định có thể cứu, ta cứu người giá phải trả là rất lớn, người nhất định phải cứu. Cô Tô khép lại trước mặt tóc rối bời, lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt, rất trắng, trắng có chút dọa người, tựa như mấy chục ngàn năm cũng không có gặp qua mặt trời như vậy trắng. Không có một tia huyết sắc, nhưng cũng không phải là người sau khi chết như vậy trắng. Ánh mắt trong suốt, nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, nhưng thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà cùng cô Tô mặc dù cách nhau mười mấy mét, như cũ có thể cảm nhận được, ánh mắt nàng ở giữa như vậy đau khổ còn có không giúp. Cần gì giá phải trả? Liễu Vô Tà đưa mắt từ cô Tô trên mặt thu hồi lại. Trịnh trọng hỏi, chỉ cần giá phải trả ở mình phạm vi thừa nhận bên trong, hắn cũng sẽ đáp ứng. Long Uyên Hùng cùng hắn quan hệ giống như khác phái huynh đệ, làm sao có thể nhìn huynh đệ chết đi? Ngươi hai người bạn đã bệnh yếu bệnh tình nguy kịch, muốn cứu bọn họ cũng không dễ dàng. Cô Tô không có nói thẳng ra giá phải trả, mà là ủ bánh xe ghế đi tới trước điều chế thuốc địa phương, vẫn là đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong lòng cả kinh, cô Tô là làm sao biết Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh đã bệnh yếu bệnh tình nguy kịch? Chẳng lẽ nàng có tiên tri biết trước năng lực? Ngươi có phải hay không thật là tò mò? Ta làm sao biết các ngươi hết thảy? Cô Tô tựa như có thể động triệt nhân tâm, vẫn là đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, đôi tay cầm lên những cái kia chai chai lọ lọ, lẫn nhau rượu pha chế, phát ra rào rào thanh âm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bọn họ vừa mới tới Thông U Chi Thành không lâu, cô Tô làm sao nhanh như vậy thì biết, trừ phi có người trước thời hạn thông báo nàng. Các ngươi vận khí rất tốt, tiến vào Thông U Chi Thành gặp Mộ Ca, đổi thành những người khác, hiện tại đã sớm là một cái cổ thi thể. Mộ Ca người này lớn nhất xương sườn mềm chính là nhẹ dạ, dễ dàng cho mình gây tai họa phiền phức. Cô Tô giọng không lạnh không nóng, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, cũng giống là nói cho Liễu Vô Tà nghe. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rõ ràng cô Tô cô nương trong giọng nói ý Mộ Ca đến tìm nàng, mục đích không cần nói cũng biết, cầu nàng xuất thủ cứu người. Mà cô Tô ở Thông U Chi Thành sinh hoạt lâu như vậy, không thể nào không có tai mắt. Liễu Vô Tà tiến vào Thông U Chi Thành một khắc kia, hắn đã thì biết, cô Tô cô nương còn không có nói cho ta, cần gì giá phải trả mới có thể xuất thủ cứu bọn họ. Thời gian gấp, mỗi hơn trì hoãn một phần, Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh liền hơn một phần nguy hiểm. Thời gian dài ở hư minh giới lưu lại, bên trong cơ thể của bọn họ tiên giới quy luật sẽ từ từ chạy mất. Cuối cùng lâm vào là cùng Mộ Ca như nhau, vĩnh viễn cuộc sống ở hư minh giới, cần ngươi một món thiên hồn, vĩnh viễn ở nhờ ở ta nơi này. Cô Tô xoay người lại, hàn khí thấu xương, một lần nữa lan tràn, lại muốn rút ra lấy Liễu Vô Tà trong cơ thể một món thiên hồn. Nắm giữ Liễu Vô Tà thiên hồn, tương đương với nắm giữ Liễu Vô Tà vận mệnh. Sau này có thể bằng vào thiên hồn tới khống chế Liễu Vô Tà. Không thể nào, Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, người có ba hồn bảy vía, nhất là ba hồn, thiếu một thứ cũng không được. Thiên hồn nắm trong tay vận mệnh, hồn khống chế thân thể, người hồn chính là trí khôn, ba người tới giữa thiếu một thứ cũng không được. Lục Đại cùng Lục Nham bọn họ thiên hồn huyệt bị phong ấn. Liễu Vô Tà hao tốn rất lớn thủ đoạn, mới dần dần mở ra bọn họ thiên hồn huyệt, có thể tưởng tượng được, thiên hồn đối một người trọng yếu bao nhiêu, cho dù là phân giải ra đi một món, đối Liễu Vô Tà mà nói, đều là một loại tổn thương cực lớn. Ngươi quả nhiên cùng trước như nhau, vẫn là vì tư lợi, ngươi đi thôi. Cô Tô đột nhiên khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà có thể đi, nếu hắn không muốn tước đoạt một món thiên hồn đi ra. Tiếp tục ở lại chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi luôn miệng nói ta trước đã tới nơi này, vậy ngươi nói cho ta rốt cuộc là ai? Liễu Vô Tà cơ hồ là hô lên, hắn suy nghĩ nát óc, vậy không nhớ nổi mình là ai, từ Cô Tô trong lời nói nhiều ít có thể nghe được một ít. Liễu Vô Tà tựa hồ phụ lòng qua nàng, mới sẽ nói ra lời như vậy, tiếp trước mặc dù cô độc một ít, nhưng chưa nói tới vì tư lợi, kiếp này cũng là như vậy, làm bất cứ chuyện gì, cũng tuân theo thiên đạo, không làm trái chủ tâm, ta cho ngươi nói một cái câu chuyện đi. Cô Tô xoay người lại, ánh mắt đổi được nhu hòa nhiều, thuốc phòng không có dư thừa cái ghế, cho nên Liễu Vô Tà chỉ có thể một mực đứng ở chỗ này. Rửa tay lắng nghe, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Cô Tô tiếp theo nói câu chuyện, chẳng lẽ cùng có quan hệ, thiên thần bia ở giữa nam tử gọi mình là chủ nhân. Chết đi mấy triệu thiên thần quân, đây hết thảy, rốt cuộc biểu thị cái gì, mấy trăm ngàn năm trước, có người tuổi trẻ cùng ngươi như nhau, lầm vào hư minh giới, thời điểm hết đường xoay sở tìm được ta, để cho ta trợ giúp hắn rời đi hư minh giới, hắn đáp ứng ta, cùng rời đi sau đó, nhất định sẽ trở về tìm ta, kết quả cái này loại chờ, chính là mấy trăm ngàn năm. Cô Tô cô nương câu chuyện không có bất kỳ thổi phồng tính, không có làm nền, chưa từng có độ, đơn giản mấy câu nói một đoạn hoàn chỉnh câu chuyện, nói tới chuyện cũ thời điểm, Cô Tô cô nương ngực phập phồng không chừng, không biết là tức giận, vẫn là tâm trạng xuất hiện chập chờn. PS, cá biệt website tồn tại cập nhật kéo dài hiện tượng, cho nên Thiết Ngựa đem cập nhật thời gian lần nữa làm điều chỉnh. Mọi người thông cảm một tí, thuận tiện cầu phiếu, chương 2147, Long Ảnh lời thề. Thuốc phòng yên tĩnh không tiếng động, Cô Tô rơi vào trầm tư. Suy nghĩ lập tức bị kéo đến mấy trăm ngàn năm trước. Cô Tô chỉ là nói một cách đại khái, một thanh niên xông lầm hư minh giới, tìm được nàng, để cho mình trợ giúp hắn rời đi hư minh giới, cam kết rời đi sau đó trở lại đón nàng cùng đi. Kết quả đi lần này liền mịt mù không tin tức, từ Cô Tô giọng nói chuyện bên trong Liễu Vô Tà còn nghe ra một tầng ý. Nàng thật giống như rất ái mộ cái này người thanh niên. Mới lúc nói chuyện, Cô Tô trong con ngươi thoáng qua một chút nhu tình, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, có thể hắn có chuyện quan trọng trong người. Không cách nào tới hư minh giới đi, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, một bộ an ủi giọng, ha ha, Cô Tô đột nhiên cười nhạt hai tiếng, hắn luôn miệng nói muốn cứu thiên hạ bá tánh, cái này trên đời sự việc quá nhiều, chỉ dựa vào hắn một người, có thể cứu vớt tới đây sao, nhưng từ không suy nghĩ người bên người cảm thụ, ngươi nói người như vậy, có phải hay không vì tư lợi, Cô Tô chất vấn Liễu Vô Tà, giọng tràn đầy cuồng loạn, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì, không rõ ràng Cô Tô vì sao cầm mình hình dạng thành năm đó nàng biết thanh niên. Vãn bối không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói mọi việc thiên định trước, không thể cưỡng cầu, Liễu Vô Tà chỉ có thể như vậy an ủi Cô Tô. Một người ở nơi này mờ tối trong phòng nhỏ đợi mấy trăm ngàn năm. Như vậy đau khổ, không dám tưởng tượng, ít nhất trước mắt tới xem, Cô Tô không có toát ra quá mạnh mẽ hận ý, không giống là rất nhiều người, đợi nhiều năm sau đó, bởi vì yêu sinh hận, xuất hiện chán ghét cái thế giới này tâm trạng, chai thuốc nước này có thể chậm tách ra bọn họ 3 ngày thống khổ. 3 ngày sau nếu như không có thuốc mới nước tiếp theo trên. Sẽ trực tiếp đi đời nhà ma, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, suy nghĩ kỹ lại tới tìm ta, đi thôi. Cô Tô hơi mệt chút, phất phất tay, một chai nước thuốc rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, xa xa huyết đằng đột nhiên chui ra ngoài, ở Liễu Vô Tà LX quấn một vòng, mang Liễu Vô Tà rời đi thuốc phòng, không tới 2 tức thời gian, Liễu Vô Tà trở lại gác lửng bên ngoài, trong tay nhiều một chai nước thuốc, từ ở trên gác mặt cướp xuống, Long Ảnh còn có Mộ Ca nhanh chóng tiến lên, Cô Tô nguyện ý xuất thủ cứu người, nhìn Liễu Vô Tà trong tay bình. Mộ Ca mặt đầy vẻ khiếp sợ, hắn nhớ Cô Tô có mấy chục ngàn năm không có xuất thủ cứu người. Bóp, còn không cùng Mộ Ca nói xong, một cái huyết đằng hung hăng vung ở hắn trên thân thể. Đầu Mộ Ca kêu oa kêu loạn, Mộ Ca, sau này lại mang người tới, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, là Cô Tô thanh âm, để cho Mộ Ca sau này không cho phép ở dẫn người tới. Lại mang người tới, nàng sẽ xuất thủ trực tiếp giết Mộ Ca, phải, Mộ Ca liền nói liên tục phải, ruột gan rối bời, mình cái này xen vào việc của người khác tật xấu. Thật sửa lại một chút, nếu không sẽ cho mình khai ra họa sát thân. Vô Tà, bắt được giải dược sao? Nhìn Liễu Vô Tà trong tay bình, Long Ảnh cấp bách hỏi, chúng ta vừa đi vừa nói, Liễu Vô Tà làm trước một bước, theo đường cũ trở về, để tránh Long Uyên Hùng xuất hiện biến cố gì, một nhóm 4 người xuyên qua màu đen hẻm nhỏ, trở lại trên đường, lúc này, lầu các cửa mở ra, Cô Tô xuất hiện ở trên gác mặt, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống. Chủ nhân, ngươi vì sao không chịu nói cho hắn chân tướng? Huyết Đằng biến ảo thành một đạo uyển chuyển người, đứng ở Cô Tô bên người, nhỏ giọng hỏi, nàng đi theo chủ nhân đã rất lâu, lúc không có chuyện gì làm, chủ nhân sẽ cùng nàng trò chuyện trước kia chuyện cũ, hắn trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, lúc này nói cho hắn, chỉ sẽ gia tăng hắn gánh vác, đúng như theo như lời hắn, mặc cho số phận đi. Cô Tô than thở một tiếng, từ ở trên gác biến mất, trở lại thuốc phòng, không biết vì sao, ngày hôm nay nàng rất khó bình tĩnh lại, mấy trăm ngàn năm như một ngày, từ Liễu Vô Tà sau khi đến, hết thảy đều thay đổi, điều chế nhiều lần nước thuốc cũng lấy thất bại chấm dứt. Liễu Vô Tà một nhóm bốn người thuận lợi trở lại Mộ Ca viện từ. Cái gì? Nàng muốn trích ra đi ngươi một món thiên hồn. Nghe được tin tức này, bất luận là Mộ Ca vẫn là Long Uyên Sinh, đều là một mặt không dám tin. Trước cho bọn họ đáp lên đi. Liễu Vô Tà đem bình lấy ra, giao đến Long Uyên Sinh trong tay. Mộ Ca không lên tiếng, trở lại nhà của mình, sau này lại cũng không xen vào chuyện người khác. Liễu Vô Tà đi về phía ngoài ra một căn nhà, trừ u ám một ít, cũng không có nhiều ít bụi bặm, cầm ra một tấm nước sạch phù, rất nhanh đem gian nhà quét dọn sạch sẽ, đạt được nước thuốc chữa trị. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh dừng lại gào thét, bọn họ vết thương không có ở đây ngứa ngáy, nhưng là vết thương vẫn không có khép lại, chỉ là tạm thời chế trụ mà thôi, có thể là cái này mấy ngày quá mệt mỏi. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh vết thương không ngứa sau đó ngã xuống đất mơ màng buồn ngủ. Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng đi tới Liễu Vô Tà gian nhà, đoạn thời gian này bọn họ quá mệt mỏi. Liễu huynh đệ, người mới vừa rồi là tại sao không hỏi Cô Tô cô nương rời đi phương pháp? Tiến vào gian nhà sau đó, Long Uyên Tử lên tiếng hỏi, Mộ Ca cùng bọn họ nói tới qua, muốn rời khỏi hư minh giới, chỉ có một cái người có thể trợ giúp bọn họ, đó chính là Cô Tô cô nương. Người ngu à, liền cái này một chai nước thuốc, liền cần rút ra lấy Liễu đại ca một món thiên hồn. Nếu như để cho nàng nói cho chúng ta như thế nào rời đi, điều kiện chỉ sẽ hơn nữa hà khắc. Long Uyên Mộng trừng mắt một cái Long Uyên Tử, như thế đạo lý đơn giản cũng không hiểu sao. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ hai cái, dưới tình huống đó, không phải hắn chẳng muốn hỏi, mà là không thể hỏi. Cô Tô rõ ràng yên lặng vào năm đó thương cảm bên trong, lại xách rời đi, khẳng định sẽ chọc giận nàng. Năm đó vì trợ giúp người kia, mình bị vây ở chỗ này mấy trăm ngàn năm, từ sau đó, Cô Tô đổi được vô cùng cô độc, thậm chí mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không gặp người xa lạ. Cô Tô cho hắn ba ngày thời gian cân nhắc, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, ba ngày sau hỏi lại cũng không muộn. Các ngươi hai cái đi ra ngoài, ta có chuyện đơn độc cùng Liễu công tử nói một chút. Long Ảnh từ bên ngoài đi tới, Long Uyên Sinh lưu ở bên kia chiếu cố Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh. Long Uyên Mộng cùng Long Uyên Tử không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi phòng, ngồi ở trong sân ngẩn người. Long Ảnh đem cửa phòng đóng lại, tiện tay đánh ra một đạo cấm chế, cả nhà ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Ngươi làm cái gì vậy? Liễu Vô Tà nghi ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.